Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 345, gió ngược tiểu vương tử. Liền dạng này, Đường Tam đào thải, lôi đài thi đấu chỉ còn lại có Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp và Tiêu Nhàn cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trúng độc, căn bản không có tái chiến năng lực, mà Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều là hệ phụ trợ hồn sư. Có lực công kích là căn bản không thể nào. Đi lên chỉ có bị đòn phần. Làm sao bây giờ? Nhàn ca, trong đội ngũ trụ cột Đường Tam đều xuống đài. Tay trói gà không chặt Áo Tư Tạp lại làm sao có thể không hoảng. Ây, Tiêu Nhàn nghĩ không ra. Cái này không có bản tử tại sao sẽ là như vậy kết quả? Tiêu Nhàn cũng là xem qua nguyên tắc người. Mở đầu tuy rằng thắng được không phải rất dễ dàng, nhưng mà cũng không có nhanh như vậy thảm như vậy đi. Đến mình tại đây làm sao thành lần lượt tặng đầu người sao? Đây kịch bản không đúng. Chẳng lẽ là vấn đề thật tại mình? Mình thật sự là khắc đồng đội, khắc gắt gao loại kia. Nhàn ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy đối diện nhìn chằm chằm bộ dáng và vẻ mặt biểu tình đắc ý, thiếu nữ trong lòng cũng là có một chút xíu sợ hãi. Từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, nhất thời này giữa gặp phải tình huống như thế làm sao có thể chịu được. Các ngươi đi xuống đi, còn dư lại giao cho ta. Tiêu Nhàn vốn cảm giác chuyện này giao cho Đường Tam nhất định có thể tự giải quyết. Chính là tiểu ca hắn không góp sức a, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tự thất xuất mã, bằng không đây đến miệng con vịt há chẳng phải là bay được a. Vừa nghe đến Tiêu Nhàn buông lời, đây Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh phản ứng ngược lại không chậm, nhất tề nhảy xuống rồi lôi đài. Đây Ninh Vinh Vinh tạm tạm trước khi đi vẫn không quên cho Tiêu Nhàn ném một đống phụ trợ kỹ năng. Chính là cái này Áo Tư Tạp ngược lại tốt, sẽ chờ Tiêu Nhàn những lời này đây. Tiêu Nhàn bên này còn chưa nói hết, trực tiếp phủi mông một cái nhảy xuống. Nhìn thấy hai người, Tiêu Nhàn mặt buồn rầu, đã yên lặng đem Áo Tư Tạp một lời một hành động ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Ngươi không phải nhớ phủi mông một cái sao? Nhìn lão tử xuống lôi đài không đem cái mông của ngươi mở ra tiêu. Nhìn thấy Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều nhảy xuống lôi đài, ngao chủ quản tại lầu 2 sang trọng trên khán đài cũng là lắc lắc đầu. Thở dài, hắn không nghĩ đến Sử Lai Khắc thất quái lần này sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Tuy rằng vẫn còn dư lại một người, nhưng mà ngươi mong đợi để cho một cái cùi bắp nhất lật ngược thế cục. Làm sao có thể? Đây trên khán đài cũng là nghị luận ầm ĩ, nội dung đều là liên quan tới cái này gọi là cùi bắp nhất, Tiêu Nhàn. Ngươi từ bỏ đi, chúng ta làm lại không lấy nhiều bắt nạt ít. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy trên lôi đài chỉ còn sót Tiêu Nhàn một cái, cũng không muốn cử động nữa tay. Mười phần muốn lấy một cái hòa bình phương thức để giải quyết. Vứt bỏ, lão tử lẫn nhau làm chuyện gì? Còn không có gì thời điểm nghĩ tới vứt bỏ. Ngọc Thiên Hằng không nói lời như vậy, Tiêu Nhàn còn không chút tích cực lên. Chính là Ngọc Thiên Hằng đem lời nói như vậy, trong lòng không cam lòng làm sao có thể đè ở. Uy áp thoáng cái bạo phát ra. Trong lúc nhất thời đừng để ý đối diện Lam Điện Bá Vương Long vẫn là Bích Lân rắn đều lão lão thật. Thật nằm sấp ở nơi đó. Không tốt, mọi người cẩn thận. Đối mặt Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt tăng cường uy áp, Ngọc Thiên Hằng cũng là hai chân mềm nhũn. Trận đấu vừa mới bắt đầu loại kia cảm giác bất an liền do tâm mà sinh. Tiêu Nhàn hiện tại mới dùng 3 cái hồn hoàn, võ hồn uy áp cũng là bị hạn chế không ít. Mặc dù đối với Ngọc Thiên Hằng và nó đội viên có thể tạo thành một bộ phận ảnh hưởng, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mà Tiêu Nhàn chứa 7 cái hồn hoàn, sợ rằng đối diện mấy con nửa phút là có thể cho nhấn tại trên mặt đất. khởi đều không lên nổi đi. Chớ nói chi là có cái gì phản công cơ hội. Hướng theo Ngọc Thiên Hằng một thủ thế. Trên lôi đài còn dư lại đội viên như ong vỡ tổ hướng phía Tiêu Nhàn trên mặt phóng tới. Có thể nói là phát huy trọn vẹn nhiều người đánh người thiếu. Mỗi cái cũng dám làm câu nói này thật tỉ mỉ a. Đối mặt đập vào mặt mọi người, Tiêu Nhàn cũng không có bối rối. Thao thiết vậy hai cái bàn tay khổng lồ các một cái tát vỗ vào trước mặt Nhất Than Trì cùng cối đá. Trên thân, súng bắn chim đầu đàn. Trong nháy mắt Than Trì cùng cối đá mai rùa đều là nứt nẻ. Sau đó liền bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Than Trì cùng cối đá bởi vì mai rùa bảo hộ. Tuy rằng không chịu đến cái gì tổn thương chí mạng. Nhưng mà điều này có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của mình hơn nữa đem mình đánh bay. Kia phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Hai người không biết bay bao lâu. Đụng vào rào chắn năng lượng bên trên. Rào chắn năng lượng tiếp nhận được hai cái này tất cả mọi người. Cũng là hiện ra từng đợt sóng sóng gợn. Đá này mặc thạch mài thật giống như thịt đều dán lên như vậy. Bộ dáng 10 phần mắt tàn ác tàn nhẫn nhìn. Liền dạng này, Ngọc Thiên Hằng cùng với khác hai tên mẫn công hệ hồn sư theo sát Than Trì cùng cối đá sau đó bị Tiêu Nhàn vỗ ra. Vốn đang người đông thế mạnh, cũng chính là trong một nháy mắt, chỉ còn sót cái này Lăng Phong cùng Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh lúc này nhìn thấy đồng đội đều ở đây, Tiêu Nhàn dưới tay bị thương, vội vàng nhảy xuống lôi đài cho đồng đội chữa thương. Lần này Diệp Linh Linh bị một vạn điểm đả kích, có loại có lòng không đủ lực cảm giác. Các đồng đội, không phải ta không muốn vận dụng ta phụ trợ năng lực giúp đỡ bọn ngươi, là đối diện thật sự là không cho cơ hội a. Hừ, liền chút bản lãnh này còn dám từng cái bên trên. Tiêu Nhàn vốn là cho rằng đối diện là một đám người trực tiếp một người một cái hồn kỹ ném cho mình đâu, không nghĩ đến lại diễn dịch lên rồi hồ lô hoa cứu ra ra. Bộ dáng như vậy vừa đến Tiêu Nhàn có thể bớt chuyện. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, còn chưa đánh sảng khoái đâu, người này cũng bị mất. A nga, cơ nhiên còn có một cái. Tiêu Nhàn thấy người chủ trì còn chưa tuyên bố kết quả tranh tài. Đây ngẩng đầu nhìn lên, cơ nhiên còn có một cái trên bầu trời bay. Hừ, ta cũng không sợ ngươi. Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chính diện vừa là khẳng định không thể nào. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể cho Tiêu Nhàn đánh du tẩu. Hắn tuy rằng nhìn thấy Tiêu Nhàn cân đầu vân bay được, nhưng mà hắn không tin Tiêu Nhàn cân đầu vân có thể bay so sánh vũ hồn của mình còn cao còn nhanh. Hơn, bằng vào du tẩu, đem Tiêu Nhàn hồn lực lôi không có. Đến lúc đó một cái đầu ngón tay đều có thể cho Tiêu Nhàn làm một chút lôi đài. Bất quá, cuối cùng là cái này Lăng Phong nghĩ quá rồi. Tiêu Nhàn loại này bước đi cũng khó khăn người. Làm sao có thể truy ngươi? Xuống, Tiêu Nhàn lớn tiếng quát một tiếng. Rộng lớn thao thiết bàn tay khổng lồ nắm vào trong hư không một cái. Một chảo này có thể nói là bắt xinh đẹp. Không chỉ cho trên trời Lăng Phong lôi xuống, ngay cả người chủ trì cũng mang kèm theo cho làm xuống. Có hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a? Bị Tiêu Nhàn làm thành như vậy, người chủ trì khuôn mặt biến sắc, trong lòng cũng là bất mãn oán trách. Chính là liền tại người chủ trì từ trên lôi đài lần nữa lúc bò dậy, phát hiện Lăng Phong đã dính vào rào chắn năng lượng bên trên. Ánh mắt trừng thật to. Là một người đều có thể cảm nhận được kinh ngạc của hắn. Ta tuyên bố, vốn, bổn chàng lúc này chiến thắng. Thắng đội ngũ là Sử Lai Khắc Thất Quái. Người chủ trì tuy rằng trong tâm có bất mãn, nhưng mà công bằng công chính một điểm này còn là làm đến. Thanh âm run run rẩy rẩy tuyên bố kết quả tranh tài. Yên lặng, tĩnh lặng. Vào giờ phút này tại khán đài thấy một màn này người đều là một câu nói cũng không nói được. Bầu không khí là giống như ao tù nước đọng. Ngao chủ quản thấy một màn này.